mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 2190, tân hôn phu thê lạc thú nhiều 116, góc truyện audio.com, editor, Thanh Huyền, phòng ăn, tề tựu một đám người, An Tiêu Dao vừa mới họp xong, không phát hiện Hạ Thanh đang muốn đi gọi người, An Nhiên nói, anh vừa mới nhìn thấy Thất Thất đã qua gọi em. Nhà đầu này thế nào thích tàu chiến như vậy? An Tiêu Dao cười, có mấy người qua đây mời rượu, anh bụng rỗng không thích uống rượu, hơi chút cản một trận ý tứ uống của miệng, bọn họ cũng không dám thực sự quản anh. An Tiêu Dao vừa ngồi xuống đến, An Nhiên an vị đến bên cạnh anh, William chống đầu đột nhiên dâng lên một cái ý niệm trong đầu, có kịch vui để xem. Trước đây An Nhiên vẫn luôn ngồi ở bên người An Tiểu Nhã, mọi người chợt vừa nhìn cũng rất quen, bọn họ trai tài gái sắc cùng một chỗ lại rất xứng, trên đảo rất nhiều người cũng không biết An Tiêu Dao kết hôn, bây giờ, vị trí bên người An Tiêu Dao hẳn là thay đổi người đi. An Tiêu Dao không quá thích ăn hải sản sống, cho nên trên bàn trên cơ bản dựa theo miệng của anh, hai món hải sản là sống, cái khác toàn bộ đều là ăn chín, An Nhiên múc cho anh một bát canh. Tiêu Dao ca ca, anh trước uống chút canh, một hồi bọn họ uống rượu, anh lại muốn không thoải mái. An Nhiên ôn nhu nói. An Tiêu Dao nói cảm ơn, cho người mang tới một ly nước cùng sữa dừa. An Nhiên nghi hoặc không hiểu, anh lúc nào uống sữa dừa cùng nước. Cô còn chưa có hỏi liền nghe An Tiêu Dao bình tĩnh phân phó, lưu hai món ăn chín là được, cái khác toàn bộ đô thay đổi đi, toàn thịt tươi nguội Thượng Hải. Đầu bếp cũng có chút kinh ngạc, An Tiêu Dao đến trên đảo cũng không là lần đầu tiên, có thể nói thường xuyên đến, khẩu vị trên cơ bản đầu bếp đều biết, huống chi một bàn này tất cả đều là An Nhiên vì anh chuẩn bị, không có một món nào là An Tiêu Dao không thích. Làm sao vậy? Không có việc gì, An Nhiên tiểu ý cứng đờ, đầu bếp làm cho người ta qua đây rút lui đồ ăn chín trên bàn, An Tiêu Dao lại cười hỏi, Lâm sư phó, hôm nay có sò mới sao? Có rất nhiều, cho tôi lấy một mâm, đúng rồi, thịt tôm hùm không muốn biến thành sợi, cắt miếng là có thể. An Tiêu Dao chưa từng ở ẩm thực soi mói quá như vậy, cho nên rất nhiều người nhìn anh hình như không có cảm giác, tiếp tục nói, hải đảm cùng bạch tuộc đừng ở một đĩa, cái khác sò hến cùng loại cá xem một ít, tôm hùm là hôm nay bắt sao? Đúng vậy, biển sâu bắt, biết các anh muốn tới, cố ý đi bắt, chỉ bắt được hai cực phẩm đại tôm hùm, tôi đang muốn hỏi anh làm như thế nào? An Tiêu Dao nghĩ, ăn sống đi. An Nhiên, đầu bếp, được, đầu bếp nói, nghĩ thầm anh lần này khẩu vị biến hóa thật lớn, William đánh đố, đây tuyệt đối không thể là An Tiêu Dao sẽ ăn gì đó. An Nhiên cười, Tiêu Dao ca ca, miệng anh vị biến hóa rất lớn a. Lão bà của tôi khẩu vị xảo quyệt, Tiêu Dao nhàn nhạt nói, ngẩng đầu liền nhìn thấy Hạ Thanh, phất phất tay, Hạ Thanh cùng cô Thất Thất đi tới, Hạ Thanh nghĩ kéo cô Thất Thất ngồi vào đối diện anh đi. Bởi vì bên người An Tiêu Dao chỉ có một vị trí. Cô cùng cô Thất Thất nhất định là muốn cùng nhau, chủ trên bàn còn có một số người, Tiêu Dao như không có việc gì đứng dậy, đi tới bên người cô cho một hôn, sau đó ngồi vào bên người cô. Động tác nối liền lưu loát vô cùng tự nhiên, các vị, giới thiệu cho các người một chút, lão bà của tôi, Hạ Thanh. Không có gì dư thừa, đơn giản đến không thể lại đơn giản, anh cũng không cần quản người khác thế nào nhìn. Người trên đảo đô cùng Hạ Thanh chào hỏi, trên bàn ăn chín vừa mới triệt hạ đi, còn chưa có đi. Góc truyện audio.com, lên, Hạ Thanh cùng cô Thất Thất liếc mắt nhìn nhau, trên mặt rõ ràng viết người gạt người, không có gì đó, tôi muốn ăn. Cách chương.